Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 342, sau di chứng. Tu La huyết vực chư hầu một phương, thống ngự Hắc Ma lĩnh mấy trăm năm quả nhiên không đơn giản a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc liều chết chống cự kia khí lưu màu đen xâm lấn. Cảm thấy lại là sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Từ Hồng Mông Đan đến Liệt Thiên Lôi lại đến Thanh Hồ Hoàng ra mặt. Cho tới bây giờ, Đoạt Xá, Hắc Ma Vương tích lũy thực sự quá hùng hậu. Có lẽ thực lực đánh không lại Áo Trắng Kiếm Khách, nhưng cái này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn lại làm cho người líu lưỡi. Xì xì tương đương, nóng nảy màu xanh thiên địa linh khí rót tuôn ra mà vào. Còn như thác nước, mà kia khí lưu màu đen lại tựa như thác nước bên trong một con cá. Thác nước chưa thể ngăn mảy may. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Mặc ý thức bắt đầu có chút mơ hồ. Hắn liều mạng nghĩ phải bắt được những cái kia gần ngay trước mắt quen thuộc thân thiết người mặt. Lại cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từ giữa ngón tay chạy đi. Bên tai từng tiếng lo lắng kêu gọi cũng dần dần yếu ớt. Vây tụ tại Tiêu Mặc bên người Hồng Quân Man Vũ bọn người thúc thủ vô sách. Chỉ có thể lo lắng xuông. Đang lúc Tiêu Mặc chuẩn bị nhận mệnh thời điểm bỗng nhiên. Ông, một tiếng, không có người phát hiện. Tại Tiêu Mặc ngực, kia mặt ngoài che kín vết rách thạch châu lại là phát ra một trận mông lung huỳnh quang. Giây lát sau, Tiêu Mặc chỉ cảm thấy não hải một trận cảm giác mát mẻ. Liền phảng phất tại khô nóng tiết trời đầu hạ, một bàn nước lạnh hất xuống đầu. Trong nháy mắt tinh thần đại chấn. Chợt thu nạp tâm thần quan sát trong đầu khí lưu màu đen. Kia một sợi khí lưu màu đen hiện lên hình kiếm. Liều mạng hướng não hải chỗ sâu nhất chui. Mà nương theo lấy Tiêu Mặc mừng rỡ. Não hải chỗ sâu nhất chợt tuôn ra lúc thì trắng mịt mờ khí lưu. Hỗn hợp có màu xanh thiên địa linh khí dần dần tràn ngập ra. Khí lưu màu đen bỗng nhiên sợ hãi. Phảng phất gặp cái gì kinh khủng tồn tại. Hốt hoảng tránh né muốn bay khỏi não vực không gian. Nhưng mà mặc cho khí lưu màu đen lại giãy giụa nhưng cũng là phí công. Vẻn vẹn chớp mắt, khắp nơi đều là kia bạch thanh giao nhau khí lưu. Như một con vô cùng kiên cố lao tù. Đem khí lưu màu đen nhốt ở bên trong. Cái này thanh khí lưu màu trắng là vật gì đâu. Tiêu Mặc suy tư, hắn lúc này ngược lại là thành một vị quần chúng. Nhìn xem sốt ruột lại bất lực. Chỉ gặp kia thanh bạch giao nhau lao tù chậm rãi co vào. Co vào, một lát sau, khí lưu màu đen càng thêm nóng nảy. Càng không ngừng va chạm lao tù mặt vách. Muốn chạy trốn, nhưng mà nó lại điên cuồng. Cũng chỉ là giãy giụa mà thôi. Lao tù bích ngay cả một tia gợn sóng cũng không xuất hiện. Vững như Thái Sơn, rốt cục, lao tù càng thấy thu nhỏ. Tiêu Mặc phảng phất nhìn thấy một há to mồm. Một chương từ thanh bạch giao nhau khí lưu diễn hóa mà thành miệng rộng. Tham lam hướng khí lưu màu đen tới gần. Rồi sau đó, hé miệng, trong thoáng chốc, Tiêu Mặc tựa hồ nghe gặp một tiếng thê lương rú thảm. Khí lưu màu đen không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị thôn phệ. Tới đồng thời, không có người phát hiện, Tiêu Mặc ngực thạch châu. Mặt ngoài khe hở, ít đi rất nhiều. Ngay từ đầu lấy được thạch châu thời điểm. Mặt ngoài là mấp mô, cực kỳ thô ráp, mà lúc này đã mượt mà rất nhiều. Đồng thời mặt ngoài cũng ẩn ẩn có huỳnh quang lưu truyền. Càng giống là một con hạt châu, hay là một con. Đến tận đây, Hắc Ma Vương là thật xong, chết không có chỗ chôn. Truyền thuyết phàm tục hay là tu sĩ bình thường tử vong sẽ có luân hồi chuyển thế. Mà Hắc Ma Vương như vậy kiểu chết, tuyệt đối là hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh. Hắc Ma Vương vừa chết, cũng đại biểu cho Hắc Ma lĩnh đối cái này phương viên 10 vạn dặm thống trị kết thúc. Đến tận đây, tại Tu La huyết vực cái này lớn trong giang hồ, Tu La lĩnh rốt cục bộc lộ tài năng, hướng chỗ buồn, thoáng cái, đã vì việc đã qua. Tiêu Mặc hơi xúc động thở dài một tiếng, chợt mở mắt ra chử, hoa, đại đương gia tỉnh, đại ca, không sao, ha ha. Ta liền biết đại ca khẳng định không có chuyện gì. Từng chương hưng phấn kích động khuôn mặt ở trước mắt hiển hiện. Tiêu Mặc trong lòng ấm áp. Nhếch miệng cười cười. nhưng một lát sau nhưng lại nhíu mày. T. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc có chút khàn khàn hừ một tiếng. Một trận ê ẩm sưng cảm giác giống như thủy triều đánh tới. Tứ chi giống như muốn rời ra từng mảnh. Toàn thân càng là không sử dụng ra được một chút khí lực. Đây chính là thi triển thanh long biến sau di chứng sao. Bây giờ cái này trạng thái đừng nói chiến đấu. Sợ ngay cả một cái cường huyết cảnh tu sĩ đều đánh không lại. Toàn thân cực độ dã rời. Mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Màn vũ mắt sắc, phát hiện trước nhất Tiêu Mặc khó chịu. Lúc này hồ cánh tay mở ra, ngăn tại Tiêu Mặc trước người. Quát, đoàn người nhường một chút. Đại ca mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Hồng Quân gãi gãi đầu, chợt cúi người cẩn thận đem Tiêu Mặc chặn ngang ôm vào trong ngực. Đạo, tiểu vũ tử, nơi này giao cho ngươi. Ta mang đại ca đi về nghỉ. Màn vũ ánh mắt quét qua cách đó không xa Ngân Nhĩ cùng Lão Hắc. Quát, Ngân Nhĩ, Lão Hắc, nơi này giao cho ngươi. Ngân Nhĩ, Lão Hắc nhìn nhau. Tất cả đều gật đầu. Hoa, Màn vũ vung tay lên. Chợt mang theo Liễu Thanh Lam điệp bọn người đi theo Hồng Quân. Đồng loạt hướng Tu La Lĩnh Sơn chạy phương hướng bay đi. Mấy canh giờ sau, một đoàn người đuổi tới Tu La Lĩnh. Tu La Lĩnh sau núi rừng trúc. Hồng Quân đem Tiêu Mặc đặt ngang ở một chỗ chi địa so sánh mềm lá khô trồng lên. Rồi sau đó cùng Man Vũ khoanh chân ngồi ở một bên. Nhìn cái gì nhìn, ta lại không chết. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Sắc mặt tái nhợt. Ca, ngươi thật không có chuyện. Hồng Quân hồ nghi nói. Trong con ngươi là không che giấu được lo lắng. Tiêu Mặc đưa tay nghĩ quay Hồng Quân đầu. Nhưng tay mang lên giữa không trung nhưng lại chán nản rớt xuống. Giây lát sau, mắt tối sầm lại, rốt cục chịu đựng không nổi. Ngủ thật say, thực sự quá mệt mỏi. Tiêu Mặc từ không nghĩ tới, tu sĩ cũng sẽ mệt mỏi thành dạng này. Cái này một giấc trọn vẹn ngủ 7 ngày, ngủ được cực kỳ an tâm, rất thơm. 7 ngày sau, Tiêu Mặc khoan thai mở mắt ra. Lúc này mới phát hiện mình thân ở sau núi trong rừng trúc một lục trúc dựng u tĩnh trong lầu các. Lầu các này hiển nhiên là mới xây. Tươi mới cây trúc mùi vị làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh cảm giác. Tại giường trúc bên cạnh, Hồng Quân tóc xõa tung giống ổ gà chính nằm sấp ngủ. Phát ra đều đều mà có tiết tấu tiếng ngáy. Trừ cái đó ra, không lớn ngủ trong phòng trên bàn trà còn có một bát cá hồi canh. Nhàn nhạt nhiệt khí bốc hơi, mùi cá tràn ngập, hiển nhiên cái này cá hồi canh là mới đổi. Tiêu Mặc thử cảm ứng một chút, ngủ 7 ngày cái này tinh thần là đầy đủ rất nhiều. Vẫn như trước toàn thân bất lực, mềm nhũn, lão nhị cái này mèo thèm ăn thế mà không có uống trộm. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc hơi kinh ngạc nhìn qua Hồng Quân một chút, chợt lại hai mắt nhắm nghiền chử, ngủ tiếp, đến Tiêu Mặc cảnh giới này. Ăn đã không phải là chủ yếu, càng quan trọng hơn là tu vi. Nhất định phải khôi phục nhanh chóng đến đỉnh phong. Mà dưới mắt lấy nguyên tinh tu luyện điều tức căn bản không có tác dụng. Chỉ có thể thông qua đại lượng giấc ngủ bản thân điều tức. Mà lần này, ngủ được càng lâu, chừng 24 ngày. Dòng dã một tháng còn nhiều. Trong phòng đồng hồ cắt không biết mệt mỏi đi tới. Mà gian phòng bên trong, đơn điệu y nguyên. Một người, một cá hồi canh, canh cá tựa hồ chưa từng biến hóa. Tại bên bàn trà bên trên một chồng cái chén không lại là từ 6 con lặng yên ở giữa phát triển đến 30 con, người kia còn đang ngủ. Ngủ được cực kỳ chướng tai gai mắt. Từ ngưỡng bát xoa cùng Tiêu Mặc nằm tại một chương trên giường trúc. Tiếng ngáy như sấm vang. Mùi thối ẩm ẩm bàn chân lớn đạp Tiêu Mặc cái mũi. Cái này khờ hàng, chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc khẽ cười một tiếng, vô ý thức kéo qua một góc lạnh bị vì hắn đắp lên. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.